Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, chương 608, bị phát hiện giấy kết hôn. 11, Trần Bạch nơm nớp lo sợ theo tại bên người của Hạ Quý Thần. Hô hấp đều là một hớp nhỏ, ngay tại Trần Bạch cảm thấy. Chính mình có thể sẽ bị Hạ Quý Thần thấp như vậy khi áp sống sờ sờ chèn ép mà chết thời điểm. Cửa thang máy mở ra. Quý Ức từ bên trong đi ra. Trần Bạch vừa định chạy tới tiếp Quý Ức. Thừa cơ hóng mát một chút. Kết quả Hạ Quý Thần quanh thân hơi thở lạnh như băng. Trong nháy mắt tiêu tán một đám mà đi. Thay vào đó là trong ngày thường nho nhã thanh đạm cao lãnh quý công tử bộ dáng. Chuyện này trở nên cũng quá nhanh chứ. Trần Bạch cũng còn không phản ứng kịp. Phát hiện hắn cùng Hạ Quý Thần Quý Ức đã đi tới. Đình Đình Ngọc Lập đứng trước mặt bọn họ. Cạn cười ra tiếng. Chào buổi sáng. Sớm. Hạ Quý Thần mở miệng âm thanh. Khác thường ôn hòa. Cùng mới vừa Trần Bạch hỏi thăm hắn lúc ăn cơm. Trở về hắn cút chữ. Hoàn toàn khác nhau. Chênh lệch có muốn hay không lớn như vậy à. Trần Bạch còn không có theo so sánh rõ ràng mang cho chính mình đả kích trong phục hồi tinh thần lại. Hạ Quý Thần đã nhận lấy trong tay Quý Ức bao. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp để lại câu, đi thôi. Trước tiên mang theo nàng. Hướng về phía xe ngoài cửa tử đi tới. Hắn đi theo Hạ Tổng nhiều năm như vậy. Làm sao cũng không biết. Hạ Tổng thuộc tính là các kè bông. Kỹ năng là trọng sắc khinh hữu. Tại Trần Bạch âm thầm oán thầm thời điểm, Hạ Quý Thần đã giúp Quý Ức kéo cửa xe ra, chờ Quý Ức lên xe. Hạ Quý Thần nhận ra được Trần Bạch một mực không có đuổi theo. Quay đầu, xuyên thấu qua cửa xoay, tầm mắt lạnh buốt nhìn lại. Trần Bạch dùng mình một cái, vội vàng thu hồi đi vào cõi thần tiên suy nghĩ, chạy nhanh tới. Trần Bạch lên xe thời điểm, Hạ Quý Thần đã ngồi xong ở trong xe. Chính dùng lời nhỏ nhẹ cầm bữa ăn sáng cho Quý Ức ăn. Nam tử mặt mũi thanh minh. Thần thái trong lúc đó. Nơi nào còn có mới vừa nhìn về phía mình đạo kia ác liệt cùng lạnh giá. Đồng dạng đều là người. Làm sao khác nhau liền lớn như vậy chứ. Trần Bạch yên lặng mà xoa xoa bởi vì Hạ Quý Thần tâm tình không tốt. Không chịu ăn điểm tâm. Chính mình không thể làm gì khác hơn là phụng bồi đại boss ai bụng đói. Sau đó mang theo đầy bụng ủy khuất, cho xe chạy, hướng về phía sân bay lái đi. Đến được sân bay, đã là 10 giờ rưỡi. Làm xong thủ tục ghi danh, qua hết kiểm tra an ninh, vừa vặn đến lên máy bay thời gian. Ba người không có đi khách quý phòng nghỉ ngơi, trực tiếp dọc theo VIP lối đi. Lên máy bay, tối hôm qua không ngủ đủ Quý Ức, vừa ngồi xuống, trong chốc lát liền vào ngủ. Máy bay ghế ngồi dựa lưng, có chút không thoải mái. Quý Ức trong giấc mộng, không ngừng nhích tới nhích lui. Sau đó tại chính mình không có chút phát hiện nào dưới tình huống. Đem đầu tựa vào trên bả vai của Hạ Quý Thần, ngồi ở một bên, chính đang đối với máy vi tính nhìn văn kiện điện tử Hạ Quý Thần. Nhận ra được trên bả vai trọng lượng, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy nữ hài đã sớm ngủ say. Hắn đem bả vai thả thấp một chút, để cho nàng gối thoải mái hơn. Trong phi trường nhiệt độ, có chênh lệch chút ít thấp. Hạ Quý Thần đem âu phục áo khoác ở trên người của Quý Ức. Sau đó quay đầu, nhìn xem trong máy vi tính rậm rạp chằng chịt văn tự. Nhìn trong chốc lát, hắn cảm giác được trên bả vai đầu nhỏ, nhẹ nhàng động động, nữ hài êm ái hô hấp, phun rắc vào trên cổ của hắn. Một cái lại một cái. Mềm nhũn, tê tê mà, nhiễu loạn tâm tư của hắn, để cho hắn lại cũng không coi nổi bất kỳ vật gì. Dứt khoát liền quay đầu, nhìn về phía bên người nữ hài. Hắn nhìn chằm chằm nàng ngủ say dung nhan, đầu ngón tay không kiềm hãm được nâng lên, nhẹ nhàng cọ sát gò má của nàng. Trong giấc mộng nàng, giống như là phát giác có người ở vuốt ve chính mình. Nhẹ nhàng chu mỏ một cái. Đáng yêu ngây thơ bộ dáng, chọc cho hắn giữa lông mày từ từ leo lên một vệt cưng chiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.